Chương 161, Kiếm chi vĩnh hằng cảnh. Chương 161, Kiếm chi vĩnh hằng cảnh chủ nhân, cần cẩn thận, đây là vạn long lực lượng. Thánh long kiếm vi vi tiếng rung, tiểu long truyền cho Lữ Trác ý niệm trong, thậm chí đều mang theo này sợi nồng đậm khát vọng, muốn thôn phệ hắc long trên người nguồn sức mạnh này. Nhẹ nhàng xoa xoa một tí thân kiếm, Lữ Trác vẻ mặt như trước là hờ hững. Tiếp tục một đạo kiếm ảnh, xanh thẳm thiên không. Dường như mặt nước đã nổi sóng này so nở dê lớn, do thiện sâu nhất, do thiếu nhiều nhất, cho đến bao trùm thiên địa. Hống hắc long một tiếng kinh thiên nộ hống, toàn bộ thân rồng tức giận xuống tới, những này ai nhờ kiếm, đánh vào trên người nó, gần giống như mưa bụi. Dưới tình huống này, cái gọi là ngập trời kiếm khí, đã kinh không có tác dụng. Chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Âm một người một rồng trong lúc đó, mỗi một lần va chạm, đều có thể mang đến kinh thiên động địa nổ vang, tốt lắm tự hủy thiên diệt địa uy thế, nhượng hết thể người xem cuộc chiến sợ mất mật thêm hoa mắt thần chỉ. Ở Hắc Long lấy ra chính mình thủ đoạn chân chính sau đó, Lữ Trác cứ việc năng lực chống lại, nhưng cũng dần dần rơi vào rồi hạ phong. Điều này làm cho Lữ Trác trong mắt, QNZ không khỏi xuất hiện một tia hưng phấn. Lúc này Lữ Trác còn chưa sử dụng thuộc về chân thánh sức mạnh, chỉ là ở dùng thánh cấp sức mạnh để chiến đấu. Mặc dù chỉ dùng kiếm thuật, Lữ Trác thực lực, QNZ tuyệt đối là thánh cấp trong trí cường tồn tại, nhưng Hắc Long dĩ nhiên có thể áp chế hắn khả năng duy nhất, chính là kiếm thuật của ta, còn cần tôi luyện. Lữ Trác trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên từ loại kia không kinh không vui không có cảm tình cha NZ tha y trong lui xuất đến, ngửa mặt lên trời cười to. Kiếm trong tay không có bất kỳ hoa chiêu, chính là vừa bổ, một chặt, một tước. Mà Hắc Long tương tự QNZ không có bất kỳ hư chiêu. Một cán, bổ một cái, vẫy một cái vĩ. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu Lữ Trác trong lòng, dần dần chỉ còn giữ lại kiếm trong tay. Cùng trước mặt Hắc Long. Hắn quá lâu không có cảm nhận được, loại kiếm thuật này tăng lên cảm giác, từ khi trưởng khống một thế giới. Trở thành chân thánh sau đó, ở hắn hết thảy trước mặt, hắn đều đã không đi lưu ý, đã quen. Sử dụng trí cường sức mạnh tiện tay nghiền ép người khác. Mà hiện tại, Lữ Trác lại phát hiện, kiếm nguyên cảnh, như trước không phải điếm củ ô y hiện tại Lữ Trác, đã chạm tới kiếm nguyên cảnh bên trên này một tầng xa lạ. Nhưng hắn nhưng không tìm được đánh vỡ manh mối. Kiếm của hắn, kiếm nguyên cảnh đỉnh phong, chém phá quy tắc, như cùng ăn cơm uống nước tùy ý, ở kiếm thuật của hắn dưới. Cái gì không gian thời gian, hết thảy đều có thể chém. Thế nhưng, hay vẫn là thiếu mất món đồ gì nhân loại sức mạnh của người đang yếu bớt bị ta thôn phệ đi. Như vậy, ta liền có thể trở thành là trí cường rồi mà ngươi. QNZ đem ở trong cơ thể ta thu được vinh quang Hắc Long dần dần đem Lữ Trác đánh vào hạ phòng, tùy ý gầm thét lên. Nhưng mà Lữ Trác trong mắt, chỉ còn dư lại kiếm cùng hắn thân rồng, cái khác tất cả, căn bản là không đi lưu ý lúc này, quan tâm tình cảnh này người, phần lớn đang thở dài. Nhân loại kia muốn thất bại. Có thể cùng trong truyền thuyết Hắc Long đối kháng lâu như vậy, đủ để tự kiêu cường si trong, các nghị viên thông qua to lớn đầu ảnh ma pháp, quan sát trận chiến này. Kèn giữa hai lần xa xa trên mặt biển, xê dẹp bằng không mà đứng, tất cả sóng biển ở dưới chân của hắn, đều bị hắc ám thôn phệ. Trong mắt của hắn, mang theo kinh dị. Không có tác dụng thế giới của ngươi lực lượng sao chỉ bằng vào kiếm thuật, liền có thể cùng cái kia Hắc Long đánh thành như vậy. Kèn giữa hai lần phía dưới, đại tiểu thư lũ sỉ trên mặt mang theo lo lắng, phân tích của nàng năng lực so với Natsugus cùng nhân mạnh hơn nhiều, cũng là so với mạ vịt cái thứ hình người siêu máy tính kém một chút mà thôi. Những người khác cảm thấy hay vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng nàng cũng đã cảm thấy được, Lữ Trác sức mạnh dần dần bị Hắc Long áp chế. Lữ Trác hắn muốn thất bại sao tin tưởng Lữ Trác ca ca, tin tưởng hắn là tốt rồi. Mạ vịt lẳng lặng phiêu trên không trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bình tĩnh. Rốt cục, rơi vào hạ phong Lữ Trác, lần thứ nhất bị Hắc Long công kích đánh tới trên người kiếm của hắn, bị Hắc Long thô bạo dùng móng vuốt bắt được, đồng thời to lớn đuôi rồng ma nhờ mẹ quét ở Lữ Trác phần eo. Ầm, Lữ Trác cả người gần giống như một viên đạn đạo như thế, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời, cái miệng của hắn lý đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Ăn đòn đánh này, mặc dù là thánh cấp thân thể, QNZ trong nháy mắt sụp đổ rồi ngũ tạng lục phủ. Bất quá, thánh cấp chiến đấu, chỉ cần lực lượng bản nguyên không bị đánh vỡ, liền không hội tử vong. Loại này người bình thường căn bản là không được cứu trợ thương thế. Ở cường giả cấp thánh trước mặt, ở lực lượng bản nguyên dưới ảnh hưởng, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, tình cảnh này lạc ở phía dưới trong mắt mọi người, nhưng gợi ra từng tiếng kinh sợ. Vô số song mang theo lo lắng con mắt, nhìn cái kia bị một cái đuôi que tở ra đi bóng người. Ha ha ha! An đòn đánh này, Lữ Trác QNZ từ loại kia đặc thù cha NZ tha y trong lui xuất đến, thân thể run lên, bay ngược ra ngoài thân thể chỉ bằng không ngưng lập. Hào quang bảy màu lóe lên, thương thế bên trong cơ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Lữ Trác trên mặt, mang theo cực kỳ nụ cười mừng rỡ. Kiếm nguyên cảnh bên trên là vĩnh hằng kiếm có thể chém phá quy tắc, tương tự, kiếm thuật bản thân, QNZ là có thể vĩnh hằng nhân loại. Chịu chết đi Hắc Long cảm thấy lúc này Lữ Trác tựa hồ có một chu tờ biến hóa, nhưng QNZ không có suy nghĩ nhiều, đã vừa mới một đòn đem Lữ Trác quét bay ra ngoài, hao tổn hắn lực lượng bản nguyên, tựa hồ như vậy tiếp tu cờ đa nhở, Lữ Trác khó thoát bị thôn phệ vận mệnh. Thế nhưng, đương Hắc Long lao xuống mà đến thời điểm, Lữ Trác nhưng nhẹ nhàng run lên một tí trong tay Thánh Long kiếm. Trên thân kiếm, phát sinh răng rắc cầm thanh. Nhượng Lữ Trác sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa. Chủ nhân Tiểu Long không chịu được sức mạnh của ngài nghe được câu này ngữ, Lữ Trác bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, lập tức, thì có thể làm cho ngươi trở thành bất hủ thánh khí. Dứt lời, Lữ Trác tùy ý vung một cái, Thánh Long kiếm liền tự mình bay ra, lẳng lặng nổi giữa không trung. Nhân loại, từ bỏ chống lại sao Hắc Long nhìn thấy Lữ Trác đem kiếm trong tay ném ra, nhất thời lộ ra một cái mừng rỡ, đồng thời, hai con cự trảo QNZ ma nhờ mẹ vỗ tới. Nhưng mà, Lữ Trác chỉ là hờ hững nhìn nó một chút. Nếu muốn giết nó, quá dễ dàng, dù cho là sử dụng ẹ đỏ là thế giới, trực tiếp chấn áp, dễ như ăn cháo. Coi như nó là ma nhờ nhất Hắc Long, QNZ không thể chịu đựng một thế giới trọng lượng. Thế nhưng Lữ Trác lúc này, nhưng có một cái khác thủ đoạn, ở hiểu ra như thế nào kiếm chi vĩnh hằng sau đó, Lữ Trác có thể cảm thấy được, kiếm thuật sức mạnh. Liền có thể so với hạ vị chân thánh nhẹ nhàng cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng về phía Hắc Long, nhẹ nhàng quét qua. Bạch hai con vuốt rồng, mang theo màu đỏ sẫm máu tươi, phóng lên trời, nương theo mà đến, là Hắc Long kêu thảm thiết. Làm sao có khả năng tất cả mọi người, đều trừng lớn hai mắt, bao quát xa xa sệ dẹp vừa vặn như bị Hắc Long đánh bại Lữ Trác, dĩ nhiên dùng hai ngón tay, liền chém Hắc Long hai cái móng vuốt ra nhân loại ngươi làm cái gì Hắc Long kêu thảm thiết. Thân thể lui nhanh, trong cơ thể lực lượng bản nguyên điên cuồng phun trào, muốn sống lại suốt hai cái móng vuốt, thế nhưng dĩ nhiên thất bại rồi phảng phất có một loại tuyên cổ bất diệt sức mạnh, lưu lại ở vết thương của hắn nơi, nhượng nó móng vuốt hoàn. Toàn bị chặt đứt.